Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1698, Trùm Truyền Thừa. Oanh, trên bầu trời, một mảnh rét lạnh hiện lên, trước khi quang huy vạn trượng chiến hạm xoay mình được ảm đạm, hình thành một cái hắc động giống như tồn tại, đem bốn phía ánh sáng kể hết thôn phệ. Sau một khắc, một cổ diệt sạch sinh cơ đáng sợ lực lượng hiển hiện, điên cuồng tuôn hướng chiến hạm một cửa cự pháo. Hắn họng pháo thì là nhắm ngay mặt đất sơn cốc. Tần Mặc, chết đi, cùng nàng đồng dạng, ở trước mặt ta bầm thây vạn đoạn a. Cự pháo điều khiển vị lên, Lạc Vân Vương khuôn mặt run rẩy, dữ tợn như lệ quỷ, đem hết toàn lực phát sinh cái môn này cự pháo. Ầm ầm, một đạo tĩnh mịch hắc quang thẳng quan mà xuống, trực tiếp oanh Mặc Sơn Cốc, từng vòng rung động khuếch tán, một cái cực lớn hình đinh ốc hố sâu xuất hiện, cái này mảnh đất mang sinh cơ đều bị diệt sạch. Ha ha ha, mặc dù là không gian đại trận thì như thế nào, hay là ngăn cản không nổi bổn tông chiến hạm một kích toàn lực. Độc Nhãn lão giả đắc ý cười to, nhìn xem bị ma bình mặt đất, cuối cùng ra một ngụm ác khí. Vương Vân Sư điệt quá mức phát hỏa, không có khống chế tốt lực đạo, nếu là không gian trận pháp điển tịch bị hao tổn sẽ không tốt. Cao gầy lão giả thì là nhíu mày, đối với cái này dạng triệt để san bằng rất bất mãn. Hắn quan tâm những cái kia bảo vật là hay không hội bị hao tổn. Lúc này, chiến hạm trong khoang thuyền, còn lại tam đại trưởng lão thanh âm vang lên, lộ ra khó giấu hưng phấn, cáo chi không cần lo lắng bảo vật hư hao, có quan hệ không gian trận pháp điển tịch, bản thân tựu là khó có thể phá hủy bí bảo, há lại sẽ dễ dàng như vậy bị phá hủy. Không đúng, cái kia trong hố sâu tựa hồ có cái gì. Đúng lúc này, trên chiến hạm chúng cường giả phát hiện, mặt đất oanh ra đinh ốc trong hố sâu, hình như có màu đỏ tươi chất lỏng tại bắt đầu khởi động. Có từng đợt tiếng gào thét xa xôi truyền đến. Đây là, không đúng, Độc Nhãn lão giả cũng là cả kinh. Hắn con mắt thuật quan sát đến, cái kia trong hố sâu hình như có vô tận bóng đen tại giãy giụa, như muốn theo trong hố sâu lao tới. Sau một khắc, Độc Nhãn lão giả thì là thấy rõ, đó là khôn cùng vô tận thi hài tại giãy giụa, nhanh chóng hướng phía vũng hố khẩu bò đến. Đây là địa ngục cửa vào. Trong tích tắc, Độc Nhãn lão giả kinh ngạc, hắn kiến thức uyên bác, tất nhiên là tại sách cổ trông được đến qua. Tại minh ngục ở chỗ sâu trong, địa ngục cửa vào chính là như vậy hố sâu. Làm sao có thể? Cái này một pháo oanh mở địa ngục cửa vào. Độc Nhãn lão giả kinh hô, muốn nhắc nhở mặt khác đồng môn, nhưng lại tại lúc này, một cái cực lớn bóng đen xuất hiện tại trong hố sâu. Đó là một đầu vô cùng khổng lồ lệ quỷ, toàn thân bao trùm lấy thịt thối, theo vũng hố trong miệng lao ra, vẻn vẹn là một cái đầu lâu tựu như núi đồng dạng khổng lồ. Há mồm phun ra một đạo tối tăm hỏa trụ, phanh, tối tăm hỏa trụ phóng lên trời, nương theo lấy ngập trời tử khí, thoáng cái tựu tập, kích, đến giữa không trung, đem chiếc chiến hạm này oanh mở một cái lỗ thủng lớn. Lập tức, trên chiến hạm rất nhiều cường giả bị ảnh hưởng đến, bị tối tăm hỏa diễm thôn phệ, trở thành vô số cỗ hỏa nhân, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hiện ra một mảnh địa ngục giống như thảm trạng. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới vì sao lại có địa ngục cửa vào? Nguy hiểm, nhanh lên rút lui khỏi. Bị minh ngục tử khí ảnh hưởng đến, chúng ta cũng rất phiền toái. Chiến hạm trong khoang thuyền, ba cái thân ảnh bay vút mà ra. Đúng là mặt khác tam đại trưởng lão. Nhìn dưới mặt đất hố sâu biến hóa, đều là thần sắc đột biến. Rầm rầm rầm, cái lúc này, mặt đất trong hố sâu, cái kia khổng lồ lệ quỷ đã là bò lên đi ra. Ngửa mặt lên trời thét dài, cự miệng lần nữa mở ra, nhắm ngay chiến hạm chuẩn bị phun trào lần thứ hai công kích. Đã xong, trời ơi, ta mệnh hưu vậy. Vô Quang quật một đám cường giả sắc mặt trắng bệch, tràn đầy không cam lòng. Như dùng thực lực mà nói, cái này đầu khổng lồ lệ quỷ bất quá là võ chủ đỉnh phong, so ra kém năm đại trưởng lão, nhưng là cực lớn lệ quỷ trên người địa ngục khí tức quá nồng liệt rồi. Đối với sinh linh có uy hiếp chí mạng, nếu là bị ảnh hưởng đến, sẽ có chí mạng nguy hiểm. Hơn nữa, cái kia trong hố sâu, còn có mặt khác đáng sợ khí tức, lộ ra là có lệ quỷ muốn từ địa ngục lối ra leo ra. Vô Quang quật chúng cường giả thét lên liên tục, bọn hắn thực là muốn không rõ, vì chuyện gì tình sẽ biến thành như vậy, rõ ràng là đột kích giết một cái con mồi, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Lạc Vân Vương cũng là sắc mặt thảm biến, cũng là không muốn tin tưởng tình cảnh trước mắt. Hắn thậm chí có thể phát giác được kiếm cương hư khôi y nguyên tại hạ phương trên mặt đất. Lui, cao gầy lão giả quái gọi, dẫn đầu rút lui khỏi chiến hạm, hướng phía xa xa phi độn. Phanh, lại một đạo tối tăm hỏa trụ vọt lên, triệt để bao phủ chiến hạm, chiếu rọi ra lần lượt từng cái một tuyệt vọng khuôn mặt. Vô Quang quật một đám cường giả đều là tuyệt vọng. Đúng lúc này hư không xuất hiện một đạo vết rách, một cái quang ảnh lao ra, đánh ra một trường, nghênh hướng đạo này tối tăm cột sáng. Trong chốc lát, cái kia thủ trưởng không ngừng mở rộng, trong đó có hắc động giống như vòng xoáy, đem tối tăm hỏa trụ dung luyện làm một đoàn, rồi sau đó hướng xuống đất đánh ra. Sau một khắc, mặt đất nổ lên cực lớn sóng xung kích, khổng lồ như núi lệ quỷ, tĩnh mịch vô cùng hố sâu, bị san thành bình địa mặt đất, hết thảy cảnh tượng đều là biến mất, đầy trời sương mù tràn ngập ra đến, bao phủ phía dưới mặt đất. Lão tổ, ngài đã tới, lão tổ đã đến, chúng ta được cứu rồi. Vô Quang quật một đám cường giả mừng rỡ như điên. Người đến tuy là Tịch Quang lão nhân một cỗ lực lượng hình chiếu, nhưng là vừa ra tay tựu kinh thiên động địa, trừ khử trận này tai nạn. Chủ thượng, chúng ta vô năng, lần này hành động thất bại, thỉnh chủ thượng trách phạt. Năm đại trưởng lão bay vút tới, nhao nhao thỉnh cầu trách phạt. Bọn hắn biết được chủ động thỉnh tội, chỗ thụ trừng phạt hội nhẹ một chút. Cái này không trách các ngươi, coi như là bổn tọa đích thân đến, cũng không có nắm chắc phá trận. Tịch Quang lão nhân vung tay áo nói ra. Nghe vậy, Vô Quang quật chúng cường giả một hồi kinh ngạc. Lão tổ vừa ra tay, long trời lở đất, thoáng cái phá hủy địa ngục cửa vào. Tại sao lại nói như thế? Lúc này, chỉ thấy phía dưới sương mù mỏng manh rất nhiều. Mặt đất cảnh tượng dần dần rõ ràng, một cái sơn cốc xuất hiện, cùng trước đây đúng là giống như đúc, lông tóc không tổn hao gì. Lập tức, Vô Quang quật chúng cường giả con mắt trừng lớn, nguyên một đám khuôn mặt vặn vẹo, như là đã gặp quỷ đồng dạng. Vừa rồi một pháo oanh xuống, tòa sơn cốc này rõ ràng san thành bình địa, như thế nào còn ở nơi này? Chủ nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cao gầy lão giả khom người hỏi ý, thanh âm run rẩy. Vấn đề này thật là quỷ dị, vượt quá hắn nhận thức. Nhìn chăm chú mặt đất, Tịch Quang lão nhân đôi mắt lưu chuyển ánh sáng âm u, muốn xem thấu trong sơn cốc hư thật, nhưng lại không thu hoạch được gì. Bổn tọa hoài nghi, cướp đi Vân Vương kiếm cương hư khôi cái kia tiểu tử cũng tiến nhập cổ u đại lục thất giới chi tường, tại đâu đó đã lấy được cổ u chùm không gian trận đạo truyền thừa. Tịch Quang lão nhân trầm thấp truyền âm, lời nói chỉ ở mấy cái tâm phúc vang lên bên tai, nhưng lời nói lại ra kinh người. Năm đại trưởng lão thân hình cuồng rung động, lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Về thất giới chi tường trung cổ u chi tường tạo hóa, trong đó có một cái tuyệt đại bí mật, chỉ có nơi xa xôi cự vô phách thế lực cao tầng mới biết hiểu. Bí mật này tức là, tại trung cổ thời đại trận đại chiến kia ở bên trong, cổ u đại lục chùm từng phái ra một cỗ khôi lỗi tham chiến. Cũng chính là bởi vậy, mới đưa trận kia lề mề đại chiến hoa lên dấu chấm tròn. Cái kia, chiếc, có chùm khôi lỗi, sở trường về đúng là không gian trận pháp, cũng chính là dựa không gian chi lực, cổ u chùm mới có thể miễn cưỡng nhúng tay trận đại chiến kia. Cổ u chùm không gian trận đạo truyền thừa, thật sự là như thế, nhất định phải túm lấy đến. Một cái đeo mặt nạ lão giả mở miệng, đúng là năm đại trưởng lão một trong đại trưởng lão, liên quan đến chùm truyền thừa, thực là kinh thiên động địa sự tình, há có thể cho phép truyền thừa rơi vào ngoại nhân trong tay. Còn lại là địch nhân của bọn hắn, Tịch Quang lão nhân ánh mắt lãnh lệ, hiện ra đầm đặc sát ý, lại cuối cùng lắc đầu, bổn tòa cũng phá không được cái này đại trận. Chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Huống hồ, coi như là trung cổ thời đại cái kia, chiếc, có chùm khôi lỗi, vốn có không gian trận đạo truyền thừa cũng là không trọn vẹn. Trải qua đại chiến về sau, chùm khôi lỗi bị phá hư, càng là không trọn vẹn không được đầy đủ. Dựa theo bổn tọa suy đoán, kẻ này đạt được truyền thừa, không kịp chùm khôi lỗi trên người một phần ngàn. Bố trí ra trận này, cũng khó có thể điều khiển. Cái này đại trận tuy đáng sợ, lại khuyết thiếu lực công kích, còn chưa đủ để dùng uy hiếp được ta Vô Quang Quật. Lời nói dừng lại, Tịch Quang lão nhân phất tay. Đi thôi, đi đầu rút đi, phản hồi tông môn về sau. Làm tiếp so đo, oanh, một đoàn tĩnh mịch quang huy tách ra. Đem Vô Quang Quật một chuyến cường giả bao phủ, trốn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, Tần Mặc đợi thì là trầm tĩnh lại, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, phát giác các đồng bạn đều là mồ hôi đầm đìa, vì chống cự Tịch Quang lão nhân uy áp, đều hao phí thật lớn lực lượng. Đây mới là cự vô phách trong thế lực chính thức đỉnh cao cường giả sao? Thật đáng sợ lực lượng, ngân rừng líu lưỡi không thôi, thân thể của nó không tự chủ rung rung, chưa bình tĩnh trở lại. Đây là một cỗ lực lượng hình chiếu, thì có thể so với hoàng chủ lực lượng, xem ra hắn bản thể là hoàng chủ trung hậu kỳ tuyệt đại cao thủ. Kim Đồng than dài một hơi, lẩm bẩm nói, Tần Mặc cũng là nhẹ nhàng thở ra. May mắn đem ngoài sơn cốc cấm chế dung hợp, hình thành một tòa uy lực khó lường đại trận. Nếu không, đối mặt Tịch Quang lão nhân này là lực lượng hình chiếu. Bằng đối phương lực lượng, căn bản không có một điểm phần thắng. Bất quá, cái này tòa hoàn toàn mới cấm chế đại trận uy lực. Hay là vượt quá Tần Mặc dự kiến, uy lực đáng sợ có chút quá phận. QC chuyện mới. http://tiuyenc.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dic-noi-cay-noi-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.